Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh như mộng lệnh. 1. Đông Hoàng Trung bên trong, độ nhân kinh vang, là nữ bị trấn áp tại chuông lớn phía dưới. Nàng nhắm mắt lại, phát ra tối hậu cười thán, mà hậu thân ảnh ngã ngồi. Thúc thủ chịu trói, cho đến chuông lớn rơi xuống. Cùng một tức, ở trong mắt Lý Tịch Trần, ngũ sắc thế giới bắt đầu mất đi quang hoa. Đạo thứ nhất Hồng Trần bị bóc ra, sau đó Hoàng Trần, Thanh Trần, tối hậu liền âm cùng Dương Đô đã mất đi. Vạn vật thuộc về vô hình vô tướng hình bóng. Chúng sinh phảng phất là từ sợi tơ miêu hồi. Sau đó, liền những đường tuyến này cũng bắt đầu biến mất, đi theo xuất hiện, chỉ có trong cõi u minh chỗ tồn tại, khí tức. Không ai có thể đụng vào cùng tang đạo quả, kia là thần tổ cho đồ vật, Lý Tịch Trần không dám ăn, lại không dám dùng, nhưng lần này, hắn cũng không biết, viên này trái cây bị nam hoa biến thành cái kia hồ điệp đánh thức. Lại tại không tang pháp tướng xuất hiện phía dưới. Phát ra đáp lại, tam tang đứng đầu, đạo quả khôi phục, cùng tang rực rỡ chưa từng thuộc về quá khứ vị lai thế giới chiếu rọi mà xuống. Siêu ly thái nhất hồn luân, như vị kia chấp bút chi nhân, là đạo chi ngoại tồn tại, thật sự là đáng sợ đồ vật, may mắn lúc ấy không ăn, không thì ta còn không đã sớm chết rồi. Lý Tịch Trần con mắt chăm chú nhắm. Phảng phất về tới năm đó bước vào nhân tiên trước đó trạng thái. Hai mắt mù, chỉ có thể lấy tâm nhãn quan thế. Nhưng lần này, loại tình huống này nên sẽ không tiếp tục quá lâu. Phương xa phong tuyết tại quanh quẩn một chỗ. Thanh nữ từ nhập ma biên giới khôi phục lại. Nàng tại do dự, đang dãy dụa, là nên ở thời điểm này xuất thủ cứu la nữ. Hay là nên trực tiếp rời đi. Nếu là lúc trước, nàng nên sẽ không cần nghĩ ngợi. Nhưng bây giờ, nàng muốn cân nhắc, là nữ chưa từng cùng mình là một lòng. Đối với nàng mà nói, võ la hủy diệt thậm chí đều không quan trọng. Nàng chỉ là một người khách nhân, chẳng qua là ở xa xưa một chút. Là dạng này, minh bạch, chính mình lại có cái gì tất yếu đi cứu nàng đâu. Bạch nữ cũng đã chết. Là nữ bị bắt phía dưới, võ la hóa thành cự thi, tương lai mình đã rơi vào hỗn độn bên trong, thần quân không định động thủ, thử một lần sao? Lý Tịch trên khí tức là suy yếu, nhưng vẫn như cũ có nắm chắc trấn áp thanh nữ, bởi vì thanh nữ cũng chưa hề khôi phục lại, tăng thêm trước đó cơ hồ nhập ma, bây giờ càng là khí tức giảm lớn. Cơ hồ đã muốn từ thiên tiên rớt xuống. Thử một lần. Thanh nữ ha ha cười. La nữ, ta nhận rõ ràng. Không cần thiết. Ta chấp niệm đã tan hết. Cái gì là vô tình a? Ta cho tới bây giờ đều không có làm được qua. Ta phải đi. Ngươi cũng hẳn là đi. Ngươi là chết chưa hết tội. Thanh nữ thân thể bắt đầu hóa thành bông tuyết tản ra. Gió lạnh lấn liệt. Nàng nhìn qua Đông Hoàng Trung, chậm rãi mở miệng, là đối bị trấn áp ở trong đó là nữ nói chuyện. Ta hiện tại cực kỳ hối hận, thật, dứt lời phía dưới, thanh nữ biến thành phong tuyết nhìn về thần minh quốc phương hướng bay lượn mà đi. Cái kia trong đó mang theo, là núp ở trong nội tâm, như lôi đình, sắp bộc phát cùng tàn phá bừa bãi lửa giận, kia là cừu hận. Võ la cự thi từ đại thánh uy áp bên trong khôi phục lại. Nó mắt bên trong lóe ra thất tình lục dục quang huy. Kia là toàn bộ võ la chúng sinh cung phụng. Nó trong mi tâm là tam tiêu nương nương. Quỳnh tiêu phong biến thành nó thiên linh đầu lâu. Lúc này nhìn về phương xa khoa phụ cự thi. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Cho đến phong tuyết tụ tập. Thanh nữ cái bóng xuất hiện ở trên vòm trời. Thần minh quốc chủ kiến đến nàng. Lập tức cười một tiếng. Thanh nữ thần quân tới đây. Cần làm chuyện gì à? hắn nụ cười căn bản không giảm. Thanh nữ cái kia màu băng lam trong con ngươi hiển hóa ra là vô biên vô hạn lửa giận. Nàng hít sâu một hơi, toàn bộ đại hải bắt đầu đông kết, thiên thần tối hậu huy hoàng nở rộ ở đây. Nguyên bản suy yếu khí tức liên tiếp leo lên lên. Thần Minh Quốc chủ nụ cười lập tức không thấy. Thanh nữ, ngươi điên rồi sao? Tiêu hao thiên thần tâm huyết này lại đối với mình tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Như thiên tiên ho ra tinh huyết, hội nguyên khí lớn rơi, thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh. Ngươi không muốn sống. Thanh nữ nhìn chằm chằm Thần Minh Quốc chủ, mắt bên trong đột nhiên xuất hiện một vòng quỷ dị, nhu hòa. Kia là đại bi tổn thương, đồng dạng ẩn chứa đại hận lớn oán. Ngươi sợ hãi, sâu kiến. Thần Minh Quốc chủ nheo lại mắt, không có người sẽ không sợ đi. Chết gầy lạc đà so ngựa phải lớn. Bất quá bây giờ ngươi cưỡng đề khí tức, dĩ nhiên là làm xong đồng quy vu tận chuẩn bị, tự tay chôn vùi chính mình chỗ tạo hóa nhân gian. Có thể, ta là không quan trọng. Hai tay của hắn vươn ra, như muốn đem thiên biên vân mây đều ôm đồm nhập lồng ngực. Bạch nữ đã chết, là nữ giống như cũng bị trấn áp. Như thế ngươi theo sát phía sau, cũng là vẫn có thể xem là ca tụng. Thần Minh Quốc chủ sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ngươi đã tự tìm đường chết, cũng chẳng trách người bên ngoài. Lần này không ai có thể giúp ngươi. Phía sau hắn, Đại Tư Nông, Đại Tư Không, Y Cơ, ba người đồng thời xuất hiện. Thôi động tam tiêu, vận chuyển võ la, mà cái này ba tôn, Ngụy Thiên Tiên, xuất hiện. Quả thực là chấn động toàn bộ Bắc Hải thế gian. Võ la cự thi ngóc đầu lên, nhân thế con dân thất tình biến thành nghiệt nước, lục dục trở thành ác chướng, mà nguyên bản tinh khiết càng hơn băng tuyết tâm linh, lúc này dĩ nhiên biến thành đáng sợ, kiên cố sơn hà huyết nhục. Thần Minh Quốc chủ tớ xe kéo giá bên trong đứng lên, một cái tay đột nhiên hướng chụp về phía thanh nữ, cái bàn tay này ẩn chứa thâm trầm nhất ngục sâu. Bên trong có vô số quỷ hồn chu lên, tựa như đả thông U Lê Minh Hải, lại có người lái đò tiếng sáo vang vọng truyền sướng, tâm thần người cùng nhục thể đồng thời lọt vào tàn phá. Phảng phất tam hồn thất phách đều muốn tiêu vong. Hắn vận dụng pháp, gọi là thần minh thất tấu. Thứ nhất tấu, bạc tần hoài, năm ngón tay đè xuống, hóa thành hai ngón tay như kiếm. Song hành liệt thiên, có dây cung phi mã, kinh lôi chớp giật, thần uy bành trướng, cũng chấn thiên thần, cái kia tiếng sáo càng phát ra hùng vĩ, từ nguyên bản uyển chuyển hóa thành chống chiến một dạng oanh minh. Phi hỏa thiên đăng xuất hiện, đầy trời khắp nơi, chừng 10 vạn số lượng, bọn chúng từ U Lê mà đến, ánh chiếu thiên thủy, cái gọi là cái này phi hỏa thiên đăng. Chính là trong Minh Hải chiếu linh sử dụng, nếu có chân linh trầm luân Minh Hải, người lái đò dùng cái này đèn đuốc có thể đem hắn cứu ra. Sau đó thu đi, đồng dạng, phi hỏa thiên đăng xuất hiện tại nhân thế. Ý vị này có vô số sinh linh uổng tử hoặc là chết oan, nhất định phải lập tức bắt. Cái này một giới bị xoay chuyển, sinh chi cực khí đang nhanh chóng tán loạn. Có lớn thuyền đi tới, màn đêm trên đại dương bao la, quang hỏa đỏ lăng, viễn phương thiên vũ, có một đôi huyết hồng con người đột nhiên mở ra. Thanh nữ biến thành phong tuyết đông kết thủy triều, đồng dạng đem những cái kia phi hỏa thiên đăng cũng hóa thành bột mịn. Nàng làm một đường lưu quang chui phía dưới, sau lưng kim nguyệt bay lên. Nhưng có một cái to đại hắc điểu lần này nương theo xuất hiện. Nguyệt lạc ô đề, sương đầy trời, cái kia hắc điểu vỗ cánh, tiếng hót lay trí đại biển cửu uyên, thật to màn đêm buông xuống ở đây, kim sắc mặt trăng cùng phi hỏa thiên đăng ác chiến tại cùng một chỗ. Kim nguyệt lực lượng bành trướng đến đáng sợ, chỉ là một sát na, vô số phi hỏa thiên đăng hóa thành hư vô tán đi, bị kim sắc nguyệt quang chấn diệt, cho đến toàn bộ màn đêm cao thiên đều muốn bị hóa thành kim sắc. Cái kia một gốc hàn nguyệt quế hoa chậm chậm nở rộ, mảnh này ngày đêm chi thế đều bị xoay mở, xé nát, nguy cơ nổi lên. Kim nguyệt lực lượng đã còn hơn thái dương, thần minh quốc tay phải thế biến đổi, một tay hướng về phía trước đè ép một bổ thứ hạt tấu thanh bình nhạc vào trận chiến khúc từ trên trời giáng xuống. Thanh nữ toàn thân trên dưới khí tức lập tức vừa giảm, kim nguyệt lực lượng hơi ngừng lại, chỉ bắt lấy cái này một cái nháy mắt. Những cái kia nguyên bản cơ hồ tiêu vong phi hỏa thiên đăng, nguyên bản xích sắc quang hỏa, vào lúc này đều hóa thành cháy hừng hực thanh thủy liệt diễm, như nước, nhàn nhạt cơ hồ không màu lửa. Trong này nổi lên là đụng vào tức tử đại cực nhạc chi đạo, thiên đăng hội tụ, như ngư long múa phố xá sầm uất, lật trời đảo biển. Trong bóng tối, trong màn đêm, có chết giáp quân sĩ xuất hiện, ẩn tại kim nguyệt quang mang bên trong, tại quang chi cực trí trung huy vũ hắc ám, đao cùng trường mâu giao thoa mà ra, vô tướng vô hình, vô thân vô ảnh, khó lòng phòng bị, giết khí mạnh mẽ. Thần minh quốc chủ phát ra một đường cười lạnh, trong cõi u minh, có âm thanh thứ hai mở miệng, cùng hắn đồng thời lời nói, đồng giao bên trong, 7 ngày mây khói đã 100 năm, giang sơn bên trên, nhất nhậm tà dương bán quyển thiên, cựu nhật nguyệt, hạc trì liên đài tử tẫn khước, hảo kiếp sóng, thiên cổ hưng vong phúc mộng miên. Đêm tối phía dưới, đại mộng thiên cổ, cái kia chúng sinh hưng vong khổ vui, lúc này đều là hóa trần ai đem thanh nữ ôm trọn. Chỉ là trước mắt còn gặp thương thiên phong tuyết, thanh nữ lấy kim nguyệt chống đỡ chi, nhưng lúc này, cái kia tấm màn đen thương thiên bên trên, có 3 con dữ tợn gương mặt xuất hiện, chính là nghe được 3 bên đều có nhân ngôn, lớn như hồng trung, to như kim lữ, văn thiết thiên ma tam khúc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.